Tôi yêu anh, chàng trai băng lãnh. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Vi khá là vui được cậu bạn mới dẫn đi chơi, đang mải mê với những dòng suy nghĩ bỗng có tiếng chuông tin nhắn đến, Vi lười nhác với chiếc điện thoại trên đầu giường, mở ra, hôm nay cậu vui chứ? Ai vậy, là Hàn Sơ Vũ sao? Cậu nghĩ là ai, sao cậu lại biết số tôi chứ? Một khi Hàn Sơ Vũ tôi đã muốn biết chuyện gì thì không có gì là khó. À thế nào, hôm nay cậu vui chứ? Úc vui lắm, vậy được hôm nào mình lại đi uống nước nhé. Ok, thôi mình có chuyện phải làm nói chuyện sau nha. Được rồi, Vi chợt nhớ ra hôm nay ba mẹ cô đi công tác về, 12 giờ chuyến bay sẽ hạ cánh, bây giờ đã là 11 giờ 30 rồi, trong 30 phút nữa cô sẽ phải có mặt ở sân bay mà đi ô tô từ nhà đến sân bay ít thì cũng phải 20 phút chưa tính thời gian tắc đường, Vi cuống cuồng chạy như bay đi thay quần áo rồi leo lên xe đi tới sân bay. Lúc đến sân bay là 12 giờ kém 5, may quá vẫn còn kịp. Vừa đến sân bay Vi đã gặp Như và Khánh đang ở đó, thấy vậy Như chạy ào đến chỗ cô. Chị Vi, chị đến đón hai bác sao? Úp, em đi đâu vậy? Em cũng đi đón ba mẹ em, chị quên ba mẹ em cũng đi qua Mỹ sao? À ô cầm, vậy cậu ta không đi đón ba mẹ em sao? Cậu ta là ai? Ý chị nói là anh Khánh. Chắc vậy, anh ấy ở ngoài kia, để em gọi anh ấy vào. Thôi khỏi, em gọi cậu ta vào làm gì chứ? Hai người đang cãi nhau sao? Bọn chị tại sao phải cãi nhau chứ, có là gì đâu? Hai người thật là, cuộc chiến tranh giữa hai người không biết bao giờ mới có hồi kết, mãi tới khi ông bà Trần và ông bà Vương xuất hiện. Ba mẹ, nhớ ba mẹ quá, đã gần 2 tuần rồi Vi ôm lấy ba mẹ ríu rít cứ như cả triệu năm rồi vậy. Thôi nào tiểu Vi, con lớn rồi mà, vẫn còn làm nũng sao? Con vẫn là con gái bé nhỏ của mẹ mà Vi nũng nịu. Ông bà Vương vẫn đứng đó, thấy vẻ đáng yêu của Vi thì cũng cảm thấy vui vẻ, nếu con bé làm con dâu mình thì quá tốt rồi, bà Vương thì thầm với chồng. Không có mấy khi hai gia đình có thể đầy đủ như vậy, hay mình cùng đi ăn nhé, ông Vương đề xuất. À anh con hôm nay không đi sao? Ông Vương sực nhớ ra quay sang hỏi Như. Anh ấy đang ở ngoài kia kìa ba. Vậy được, hôm nay chúng ta sẽ bàn chuyện. Bàn chuyện sao? Vi lầm bầm, cô cũng chẳng hiểu đang xảy ra chuyện gì. Tại nhà hàng Special Food, nhà hàng tiêu chuẩn 5 sao. Hôm nay ta có chuyện muốn nói với tất cả mọi người, ông Vương đứng dậy tuyên bố khi tất cả đã ngồi vào bàn ăn. Có chuyện gì vậy ba? Khánh lên tiếng. Là chuyện của con và Vi đấy, bà Vương cũng lên tiếng. Chuyện của cháu và anh ta sao? Bọn cháu đâu có chuyện gì để bàn đâu ạ? Vi ngạc nhiên. Ta muốn cho hai đứa đính hôn. Đính hôn sao? Cả hai người đồng thanh. He he, đúng là thần giao cách cảm, không thể tin vào tai mình. Phải, ta thấy hai đứa đã tiến triển tình cảm tốt, muốn cho hai đứa đính hôn trước, sau này sẽ kết hôn sau. Dạ, không được đâu ạ, Vi lên tiếng phản đối. Tiểu Vi, con có chuyện gì sao? Bà Trần nói. Già Khánh, anh nói gì đi, tại sao anh cứ im lặng vậy? Vi đá vào chân Khánh, lầm bầm. Còn đồng ý bấy giờ Khánh mới lên tiếng, mặc cho Vi đang há hốc mồm tí thì rơi CMN hàm xuống đất. Ôi mẹ ơi, không phải bị điên chứ, anh ta bị điên sao? Vi đang nghĩ cũng không hiểu tại sao anh ta lại đồng ý như vậy. Cách chương.